Chương 2808, 3070 nửa bộ Thiên Tôn cùng Đế Kiếm. Vũ trụ đế hoàng khí tức đang không ngừng kéo lên. Lâm Thiên Diêu ở xa xôi tinh vực, kinh nghi bất định nhìn hắn. Cái loại này uy áp, thật sự là quá mức kinh khủng. Nhất Tôn đạo chủ, có thể có được như vậy uy áp sao? Không xong, người này nên không phải muốn bước vào đến rồi Thiên Tôn cảnh giới a? Lâm Thiên Diêu nhìn vậy, không khỏi có chút rối loạn thần. Đạo chủ là một cảnh giới, Thiên Tôn lại là một người cảnh giới. Đạo chủ cùng Thiên Tôn sự chênh lệch, so với đạo chủ cùng Thánh Nhân Vương sự chênh lệch còn muốn càng thêm cự đại. Vũ trụ đế hoàng, hắn không chỉ là nhất tôn đạo chủ sao? Vì sao hiện tại khí tức kinh khủng như vậy, cách vô tận tinh không cũng có thể khiến người ta thần hồn run rẩy, mà vũ trụ đế hoàng thân thể càng là đang không ngừng trở nên cự đại. Hắn giống như là từ viễn cổ đi tới, như nhất tôn diệt thế hắc ám ma vương một dạng. Ngay từ đầu hắn bất quá là người bình thường kích cỡ tương đương, nhưng đã đến sau lại đỉnh đầu ngân hà, chân đạp vũ trụ ưu minh, cả người thân thể so với ngân hà đều muốn mênh mông. Cái này tuyệt đối không phải nhất tôn đạo chủ có thể thi triển ra thủ đoạn. Thời khắc này vũ trụ đế hoàng chưa từng núp nhích, chung quanh ngân hà chính là thành phiến hạ xuống, ngôi sao nổ tung ra, vô tận năng lượng hướng phía trong thân thể hắn tràn vào đi. Thiên Tôn nghĩ tới cái này kinh khủng cảnh giới, Lâm Thiên Diêu không khỏi sợ hãi đại kêu một tiếng. Lẽ nào muốn thực sự xuất động lớn nhất con bài chưa lật mới có thể đánh bại tên trước mắt này sao? Ngược lại là đá xanh kiếm vẫn là không có phản ứng gì, đang ở vũ trụ đế hoàng phía trước chìm nổi lấy. Cũng chính bởi vì đá xanh kiếm chắn vũ trụ đế hoàng trước mặt, Lâm Thiên Diêu mới không có trực tiếp đối mặt khổng lồ như vậy áp lực. Bằng không, hắn hiện tại sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần. Mà cho dù là như vậy, Lâm Thiên Diêu trong đầu cũng hiểu được một hồi không ổn. Đá xanh kiếm thật là chí tôn sở lưu lại binh khí, thế nhưng, trung quy thiếu chủ nhân, đã không có thần phong chí tôn đá xanh kiếm, không cách nào phát huy được mạnh nhất chiến lược. Đá xanh kiếm có thể là vũ trụ đế hoàng đối thủ sao? Lúc này vũ trụ đế hoàng cha nở dê tha y khủng bố như vậy, hắn trên trán cái kia ba chỗ sáng lên địa phương đã hợp nhất, có ngập trời hắc ám khí thế từ nơi đó tàng ra. Tới lúc này vũ trụ đế hoàng cũng hoàn toàn biến thành một người khác, cả người nhìn qua không khí trầm lặng, thế nhưng ở trong thân thể lại ẩn chứa khổng lồ sinh cơ. Đây là hết sức cổ quái một loại cha nở dê tha y, chí ít Lâm Thiên Diêu chưa từng thấy qua người nào nhục thân sinh cơ suy bại. Thế nhưng lực lượng thần thức như vậy cường hành, ngươi không phải vũ trụ đế hoàng, ngươi bị nhất tôn cổ Thiên Tôn cho đoạt nhà. Lâm Thiên Diêu nhìn một màn này, đột nhiên phúc trí tâm linh một dạng, thanh âm chấn động ngân hàng ô, nhục thân xảy ra vấn đề, tuy là đã đem cái này nhục thân đoán tạo một đoạn thời gian, thế nhưng chúng quy còn không được. Không thể coi Thiên Tôn, chỉ là nửa bộ Thiên Tôn. Vũ trụ đế hoàng mở miệng, mâu quang lúc khép mở, chưa từng nhìn về phía Lâm Thiên Diêu, giống như là hắn căn bản không tồn tại giống nhau, mà là nhìn về phía đá xanh kiếm. Trong mắt của hắn bên trong, có ánh sáng hừng hực chợt lóe lên, làm vỡ nát ngôi sao. Hảo kiếm là ngày xưa thần phong chủ nhân lưu lại sao? Chính là ta thành đạo khí vị kia đoạt nhà vũ trụ đế hoàng thần thức sinh linh nói rằng, không biết vì sao, Lâm Thiên Diêu cảm thấy hắn cha nở dê tha y có chút cổ quái. Hơi thở của hắn, có chút quen thuộc, thế nhưng hẳn là phát sinh biến hóa, để Lâm Thiên Diêu căn bản không phân biệt được hắn bộ dáng lúc trước. Nô, còn có một con tiểu trung tử. Thần phục với ta. Ta đem ban thưởng ngươi muôn đời bất hủ, ngày sau ta phải kiểm chứng hoàng đế đạo, ban thưởng ngươi bất hủ chân thân vũ trụ đế hoàng. Ánh mắt lướt qua đá xanh kiếm, tùy ý nhìn lướt qua Lâm Thiên Diêu. Mà Lâm Thiên Diêu lại trong khoảnh khắc đó, tóc gáy dựng thẳng, hắn quyết định thật nhanh, lui về sau không biết bao nhiêu vạn giảm, cái này mới ngưng được bước tiến. Thế nhưng, cái này vô dụng, cái loại này độc hưu chính là Thiên Tôn khí tức còn đang đè ép hắn, để hắn như đối mặt vết nứt thời khắc mấu chốt, đá xanh kiếm phát quang. Bay trở về đến rồi bên người của hắn, đưa hắn bao phủ ở trong đó. Gì, đế kiếm vậy mà lại thủ hộ ngươi? Ngươi như vậy côn trùng, cũng có thể thu được đế kiếm tán thành? Vũ trụ đế hoàng có chút kinh ngạc nói rằng, chỉ là, rất nhanh, hắn như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ, ngươi là Tích Nhật thần phong chủ nhân con nối dòng không được sao? Ta không phải, ta chỉ là một tán tu. Tương phản, ta ngược lại là muốn biết, ngươi là thân phận gì? Ngươi cần phải biết rằng, nơi này chính là đế phần, coi như ngươi là một vị cổ thiên tôn. Thế nhưng đoạt nhà vị kia đế giả đệ tử nhục thân, cẩn thận gặp bất chắc sai rồi, không phải một vị cổ thiên tôn, hiện nay ta đây, con mới có thể được tính là nửa bộ thiên tôn mà thôi. Vũ trụ đế hoàng lắc đầu nói rằng, chỉ là, hắn rất nhanh thì ánh mắt lạnh lùng một lần nữa mở miệng nói ra, đế phần thì như thế nào, chết chung quy chính là chết, chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên hay sao? Giao ra đây đá xanh kiếm, thần phục với ta, ta có thể suy nghĩ tha cho ngươi một mạng. Nói chuyện như vậy tư thế, lại cùng ban đầu vũ trụ đế hoàng độc nhất vô nhị. Mà Lâm Thiên Diêu lại không tự chủ được nắm chặt nắm tay. Cho là mình là vũ trụ đế hoàng như vậy người sao, vì vào quân thiên tôn lĩnh vực, không tiếc dấn thân vào vu hắc ám. Hôm nay nếu như hắn đáp ứng rồi đối phương, như vậy ngày sau, vũ trụ đế hoàng bị đoạt sắc một màn sẽ ở trên người hắn tái diện. Hắn không phải người ngu, làm sao biết bằng lòng đối phương yêu cầu ngươi mặc dù cường đại, thế nhưng, nơi này chính là đế phần, huống hồ, đã xanh kiếm ở chỗ này, ngươi ngay cả là nửa bộ thiên tôn thì như thế nào, ta không tin, ngươi thật có thể nghịch thiên. Lâm Thiên Diêu nảy sinh ác đại trận rằng, mặc dù biết giữa hai người chênh lệch cự đại, thế nhưng Lâm Thiên Diêu cũng không tính cứ như vậy đầu hàng. Có chút ý tứ. Chỉ là, ngươi những cái này mánh khỏe nhỏ, chung quy chỉ là đường nhỏ, ta đã xem thấu. Vũ trụ đế hoàng nói đến đây nói, trong ánh mắt âm lãnh khí độ càng sâu, mà Lâm Thiên Diêu trong khoảnh khắc đó, thật giống như cái gì đều bị đối phương phát hiện một cái vậy. Đá xanh kiếm rung động, che ở Lâm Thiên Diêu. Sau đó, không đợi Lâm Thiên Diêu như thế nào, trực tiếp liền rung động tinh vũ, phá vỡ vũ trụ. Hướng về phía thời khắc này vũ trụ đế hoàng đi đến tốt lắm, ta vừa lúc muốn gặp gỡ một phen, ngày xưa chí tôn thủ đoạn đâu, ngày sau thành đạo trên đường, cũng sẽ không thái quá với tịch mịch.